Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 tiểu thuyết tình báo dài kỳ được mang tên Biệt thự màu rêu. Đọc danh sách những người ra vào quán cà phê ngựa trắng do tổ tác chiến của Punkelec báo cáo, Trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, hết sức ngạc nhiên vì trong bản danh sách ấy có ghi tên thiếu úy phiên dịch Marie Hương thuộc phòng phiên dịch thuộc Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. De Mara lấy bút chì đỏ gạch dưới tên Marie Hương và đánh dấu hỏi to, đậm nét ngoài lề ở bản danh sách. Trung tá De Mara đặt nghi vấn, tại sao thiếu úy phiên dịch Marie Hương lại xuất hiện tại quán cà phê ngựa trắng vào đúng thời điểm ấy? Marie Hương có mặt trước lúc H45 bị bắt 20 phút. Khi có mặt tại quán cà phê đó, Marie Hương có trao đổi với H45? Vậy họ trao đổi với nhau những gì? Còn một việc nữa, chiếc Vespa sơn màu cà phê sữa của Marie Hương mang biển số 902SC. Nhưng sau đó, chiếc xe Vespa nằm trong khách sạn sĩ quan Thị Nghè lại mang biển số 1072SC. Vậy là thế nào? Hay là thiếu úy Paul Clegg nhầm lẫn, nhìn gà hóa quốc chăng? Không bao giờ có sự nhầm lẫn sơ đẳng như thế được, vì Paul Clegg là nhân viên phản gián, được thử thách, được đào tạo có hệ thống trong trường phản gián. Nhưng tại sao thiếu úy Marie Hương lại dính líu vào vụ án này nhỉ? Thật là khó hiểu. Thiếu úy Marie Hương là người Việt Nam đã tốt nghiệp trường phản gián Paris. Sau 3 năm học, Marie Hương được nhà trường điều động trở lại Việt Nam, nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Trong chiến dịch Hai Lưỡi Kiếm, cô ta có chiến tích là cứu sống tướng De Mông Tăng. Đó là cô gái thông minh và bao giờ cũng có ý thức về hành động của mình. Hay đây là sự trùng lập ngẫu nhiên chăng? Không thể có sự ngẫu nhiên xảy ra như thế được. Vậy cần phải đưa sự kiện này ra ánh sáng. Trên bàn làm việc của mình, De Mara thấy có mảnh giấy nhỏ, chữ viết cẩn thận, lọ mực đè lên sợ gió bay. Cầm lên tờ giấy hắn đọc. Sáng hôm nay, thiếu úy Marie Hương nghỉ việc ở nhà. Cô ta vào bệnh viện Grand và sau đó đi chợ lớn. Ký tên Bạch Thử. Với tay lấy hộp thuốc xì gà La Hanva, De Mara rút một điếu và đốt hút. Hắn đi lại tủ buffet lấy một chai sâm panh, mở nút, ngửa cổ tu một hơi dài mới hết 1/3 chai rượu. Hai tay chắp ở sau lưng, hắn đi bách bộ, đầu cúi gằm nhìn xuống, mặt dán chặt nhìn từ nét viền đến màu sắc rõ ở trên gạch trắng men lát nền phòng. Đó là thói quen của De Mara mỗi khi phải tập trung suy nghĩ. Nguồn tin do Bạch Thử cung cấp về Marie Hương đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của De Mara. Marie Hương giao thiệp rộng, lịch sự với người Pháp và người bản xứ. Có người đang phục vụ trong quân đội viễn chinh, có người là viên chức, có người là bán hàng, có người là dân thường. Là nhằm mục đích gì đây? Hay tính hiếu kỳ, ham hoạt động của cô gái lứa tuổi 20, của nhân viên tình báo mới bước vào ngưỡng cửa của nghề nghiệp. Trí tuệ ưa chuộng cái mới, cái sáng tạo, cần được khuyến khích. Marie Hương là nhân viên tình báo được đào tạo có hệ thống chính quy, phong thái hòa nhã cởi mở. Khi giao thiệp với bất cứ một ai đều để lại cho người ấy một ấn tượng vô cùng tốt đẹp và thân thiện. Nữ trung úy Lucien, phó phòng phiên dịch, thường xuyên mời Marie Hương về nhà riêng ăn cơm, đi xem cinema và nói chuyện với nhau, bao giờ cũng xưng hô chị em, rất tâm đầu ý hợp. Còn thiếu tá Louis Martin, thư ký riêng của tướng De Mông Tăng, lúc nào cũng săn đón mời Marie Hương đi tham quan từ Sài Gòn đến Cáp Sành Rắc. Và bao giờ cũng vậy, hết giờ làm việc, người ta thấy Mắc Tanh quấn quýt bên váy nàng như một chú gà trống bên ả gà mái. Riêng đối với tướng De Mông Tăng, Mà Lê Hương tỏ ra lịch duyệt, thông minh, mỗi lời nói đều có cân nhắc, bao giờ cũng dùng những từ hoa mỹ để tâng bốc hắn lên tận mây xanh. Một lời cũng kính thưa ngài kính mến, anh Minh. Mặt khác, lão chịu hàm ơn Ma Ly Hương đã cứu hắn trong chiến dịch hai lưỡi kiếm. Chính vì thế mà lão đề nghị Bộ Tư lệnh Tối cao Đông Dương tặng thưởng huân chương các thánh bằng đồng và thăng cấp hàm từ thiếu úy lên trung úy cho Ma Ly Hương. Còn đối với Đờ Ma Ra này, Ma Ly Hương bao giờ cũng tỏ ra hết sức nhã nhặn, lịch sự, đúng tư thế của người đẹp cấp dưới đối với cấp trên, của người ít tuổi mới ra trường đối với người già có kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Không thể chê vào đâu được, nàng bao giờ cũng nói: "Thưa ngài trung tá, trưởng phòng phản gián quân sự Đờ Ma Ra kính mến." Hầu như nàng xa lánh mình có ý thức. Tại sao vậy? Đúng ra nàng phải thường xuyên liên lạc chặt chẽ với mình mới đúng, vì cùng một nghề nghiệp, cùng một nhiệm vụ như nhau cơ mà. Hay là ta là người Pháp có mặt trên tổ quốc của nàng, nàng tự ý thức mình là người Việt Nam bị đô hộ chăng? Trong công tác nghề nghiệp, hàng tháng Marie Hương cố gửi báo cáo về trung tâm Paris. Bản báo cáo về trung tâm gần đây, nàng có nêu lên nhận xét về sự hoạt động của phòng phản gián như chưa có kế hoạch bảo vệ bí mật của chiến dịch hai lưỡi kiếm, cho nên kế hoạch ấy đã lọt vào tay Việt Minh Cộng sản. Chính vì thế mà Việt Minh Cộng sản đã đánh bại kế hoạch thí nghiệm chiến thuật mới hai lưỡi kiếm của tướng Đờ Mông Tăng. Do vậy, cục phản gián Đông Dương đã phê phán trường phòng phản gián mất cảnh giác, kém năng lực và nói bóng gió là sẽ đưa Đờ Ma Ra ra mặt trận Bắc Việt. Kế hoạch chiến dịch hai lưỡi kiếm được xây bảo vệ rất bí mật. Số người biết kế hoạch chiến dịch rất hạn chế, chỉ có mấy người biết: tướng Đờ Mông Tăng, đại tá Jacques Lanier, tham mưu trưởng và bộ tư lệnh tối cao. Ngày các viên tư lệnh các binh chủng, quân chủng cũng chỉ biết trước một tiếng đồng hồ khi chiến dịch được bắt đầu. Tướng Đờ Mông Tăng là người phát minh ra chiến thuật hai lưỡi kiếm, hay nói cách khác, ông ta là bố đẻ ra chiến dịch này. Còn lại Jacques Lanier là người bạn với mình từ thuở đề trộm. Hơn thế nữa, cùng với mình tại trường phản gián năm 1925, không có chuyện lộ bí mật này ở Bộ Tư lệnh Tối cao Đông Dương. Vậy ai là thủ phạm vụ này? Hai sự kiện chiến dịch hai lưỡi kiếm và vụ H-45 xảy ra ở thời gian và không gian khác nhau, nhưng dường như có một mối liên hệ bên trong. Song cần có thời gian và phải có chứng cứ, đồng thời phải được phân tích toàn diện mới kết luận được. Do vậy, cần phải lần lại từ đầu mới hy vọng tìm ra đầu mối của sợi dây bí mật vô cùng hấp dẫn mà phòng phản gián quân sự rất hy vọng. Alo, phòng nhân sự đâu? Đờ Ma Ra gọi điện thoại. Tôi cần gặp thiếu tá Bốc Trông Phi Sơ, trưởng phòng nhân sự. Tôi đây. Có phải ngài trung tá Đờ Ra Ma không? Vâng, Đờ Ra Ma đây. Thiếu tá chuyển ngay hồ sơ lý lịch của thiếu úy Ma Ly Hương cho phòng chúng tôi mượn. Cảm ơn thiếu tá trước. Hồ sơ lý lịch của Ma Ly Hương ghi đầy đủ và rõ ràng. Đờ Ma Ra dành thời gian gần một buổi nghiên cứu hồ sơ của Ma Ly Hương do Viện Cô Nhi Saint Mary cung cấp với hồ sơ của trường phản gián Paris. Đối chiếu lời khai của Ma Ly Hương, tất cả đều ăn khớp, không có dấu hiệu nào nghi vấn. Song Đờ Ma Ra vẫn không từ bỏ vấn đề hắn đã đặt ra là mối liên quan giữa chiến dịch hai lưỡi kiếm và vụ H-45. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm của bản thân, Đờ Ma Ra cho rằng những sự kiện đều có những mối quan hệ với nhau. Nhưng hiện giờ hắn chưa tìm ra một bằng chứng hoặc một lập luận nào vững chắc để chứng minh công thức toán học hóc búa này. Từ ngoài đường phố vọng lên tiếng dao lánh lót của chú bé bán báo rong. Báo mới đây. Bất giác, viên trưởng phòng phản gián quân sự đến bên cửa sổ, mở hai cánh cửa ra. Gió lộng vào phòng làm việc của Đờ Ma Ra. Gió cuốn các giấy tờ trên bàn bay tùng tóe xuống nền phòng. Đờ Ma Ra vội đóng cửa lại, lom khom nhặt từng tờ giấy. Hắn bỗng nảy ra ý cho các báo bằng chữ Pháp Trung Quốc Việt Nam xuất bản hàng ngày ở Sài Gòn Chợ Lớn, đăng tải tin và ảnh H45 với dòng chữ bị chú thích. Nạn nhân bị tai nạn xe hơi đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Văn Thinh. Hắn sẽ giăng lưới mật thám ở đó. Nếu có người nào đến thăm người bị nạn, H45 sẽ tóm ngay. Có thể từ đấy nắm được đầu mối của sợi dây bí mật mà hắn rất cần. Mặt khác, hắn sẽ đề nghị tướng Đờ Mông Tăng cử thiếu úy Ma Đi Hương làm dự thẩm viên hỏi cung H45. Nếu đề nghị này được bộ tư lệnh chấp thuận, trái lại Ma Đi Hương từ chối thì sao? Có thể sợi dây bí mật sẽ bị đứt tung ở đây chăng? Đờ Ma Ra tự nhận rằng làm cái nghề săn bắt con người của hắn thường có những sáng kiến độc đáo, nghĩ ra những cái bẫy bắt đối phương vừa giản đơn vừa có hiệu quả. Cách suy luận này phù hợp với logic hình thức và về nội dung. Thật là tuyệt diệu, Đờ Ma Ra thích thú khi đã nghĩ ra thần kế đó. Với tay lấy chai sâm panh mở nút, Đờ Ma Ra ngửa cổ tu ừng ực, làm trái hầu cuống họng của hắn chạy lên chạy xuống như chiếc piston của máy hơi nước vậy. Tất cả bọn phản gián đàn em của Đờ Ma Ra đều được đào tạo có hệ thống, hoạt động nhiều năm trong nghề mật thám, đã không buộc được người phụ nữ Việt Nam, một tình báo viên của Việt Minh Cộng sản mang bí số H45 khai một lời. Bọn đàn em lúc đầu chủ quan, cho rằng chỉ cần một vài lời dọa dẫm hoặc một vài ngón đòn xăng tan thì người con gái xinh đẹp và mảnh dẻ kia sẽ khai ra những gì bọn chúng cần biết. Công danh phú quý sẽ mở rộng cửa, mời chúng bước tiếp. Nhưng chúng đã thất vọng, bó tay và đành phải thỉnh cầu đến quan thầy là Trung tá Đờ Ma Ra, trưởng phòng phản gián quân sự. Và chính vì thế mà drama phải đích thân trực tiếp hỏi cung người con gái là đối phương đó. Đờ Ma Ra với tất cả thủ thuật nhà nghề của mật thám Pháp và cộng với các ngón đòn của Gestapo Đức Quốc xã truyền lại cho và được cải tiến nâng cao, nhưng đều vô dụng với người con gái Việt Nam xinh đẹp. Đi lại tủ búp bê lấy chai cổ nhắc rót đầy cốc, Đờ Ma Ra uống cạn. Hắn lấy lưỡi liếm xung quanh vành môi mỏng và đến giờ mới cảm giác rượu cô nhắc với hương vị thơm và nhẩn nhận dễ chịu làm sao. Hắn dần dần tỉnh trí lại. Đờ Ma Ra đi sang phòng lưu trữ hồ sơ mật thám Nam Việt, kéo hết ngăn tủ A, B, C. Trung tá Đờ Ma Ra tìm hồ sơ của người đàn bà mang bí số H45. Vì người con gái ấy không nói tên mình, còn cái tên Út chỉ là do chủ quán cà phê Ngựa Trắng nói. Cho đến giờ đây, hắn chưa biết tên thật của người con gái kỳ lạ đó. Khi kéo đến ngăn T, hắn mừng rơn như người mới bắt được vàng. Lấy tài liệu, bìa xanh, hắn đọc lướt qua. Nguyễn Thị Tân, sinh 1930, tại Chợ Lớn cũ. Cha mất sớm, mẹ làm nghề bán hàng rong, trình độ văn hóa lớp 3. Hắn lập tức ỉu xìu. Không đúng, hắn vứt mạnh cặp hồ sơ vào ngăn tủ. Đờ Ma Ra tự hỏi, vậy ngài trung tá trưởng phòng phản gián quân sự đang tìm tài liệu chi? Chính bản thân hắn cũng không trả lời được dứt khoát. Song hắn vẫn cố tìm hồ sơ điệp viên Việt Minh H45 bị bắt tại quán cà phê Ngựa Trắng. Thiếu úy Pongklet đã làm hỏng kế hoạch thần điệu của hắn là bao vây H45. Pongklet nhận định H45 đã nhận được tin mật thám bao vây và chạy trốn. Do đó Pongklet quyết định bắt mà không kịp thỉnh thị cấp trên. Nếu không thì H45 đã tẩu thoát. Công bằng mà nói, trong tình huống đó Pongklet xử trí và quyết định bắt H45 là đúng. Ngay lúc đầu, Đờ Ma Ra đánh giá quá thấp về phẩm chất người nữ tình báo viên của Việt Minh Cộng sản, cho rằng chỉ cần một thời gian nhất định hỏi cung, H45 sẽ cung khai ra tất cả những gì H45 biết về tổ chức tình báo của Việt Minh Cộng sản hoạt động trong nội thành Sài Gòn Chợ Lớn. Song thực tế làm nhiệm vụ dự thẩm, Đờ Ma Ra đã sử dụng tất cả các kho kiến thức tích lũy của nghề mật thám Pháp và Zeta Bồ Đức mà hắn có. Dụ dỗ mua chuộc, đe dọa cũng không bắt được cái lưỡi của H45 nói tên thật của mình là gì. Cuối cùng, Demara phải sử dụng đến chiến thuật cổ điển là đánh để buộc H45 cung khai, nhưng đều vô dụng. Với bề dày của nghề nghiệp, trung tá Demara, trưởng phòng phản gián quân sự, hoàn toàn bất lực trước thái độ bình tĩnh, kiên định, gan dạ và im lặng của người con gái Việt Nam mang bí số H45. Trong lúc tiến hành khám xét phòng ở của H45, các chuyên gia giám định hình sự không tìm ra hiện vật gì đáng khả nghi. Trong chiếc ví có 1.500 đồng và một tờ giấy thông hành được phép ra vào thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, do viên giám đốc cảnh sát Đô Thành cấp. Sau đó, tờ giấy thông hành được xét nghiệm là giấy thông hành giả. Đó cũng là chứng cứ có khả nghi duy nhất. Hỏi tên H45, một mực khai tên là Út, trước bán hàng rong, sau đó xin bán hàng ở quán cà phê Ngựa Trắng. Hỏi ba má ả đang sống ở đâu, ả trả lời gọn lọt: bà chết do máy bay đồng minh thả bom năm 1945 tại Chợ Lớn. Hỏi có anh chị em ở đâu, ả trả lời là không, không có ai quen biết ả và thường gặp gỡ ả. Ả trả lời tất cả các khách hàng vào quán cà phê Ngựa Trắng đều biết ả vì ả bán hàng ở đây, còn ả, ả không quen biết ai. Thật là vô lý, con Út không quen thân người nào sao? Trước khi bị bắt, có ai xin gặp ả không? Ả trả lời là không. Hay là điệp viên Q4 báo tin H45 không đúng chăng? Cũng có thể đối phương phát hiện Q4 là nội phản, cho nên đưa tin giả. Mà Q4 thì ăn phải bả của tình báo Việt Minh Cộng sản chăng? Song điệp viên Q4 đã được thử thách và đáng tin cậy. Theo những bậc đàn anh vào nghề mật thám lâu năm và kinh nghiệm với bản thân, Demara thừa hiểu các đảng viên cộng sản bị bắt đều kiên cường và bất khuất trước áp lực của bạo lực. Họ rất thông minh. Lời khai trước và sau của họ bao giờ cũng giống nhau. Nhưng với mạng lưới tình báo, mật thám, nội gián chỉ điểm dày đặc, với kinh nghiệm bản thân, Demara hy vọng tìm ra được tổ chức tình báo Việt Minh Cộng sản hoạt động trong châu thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Và tất cả sẽ bắt đầu từ H45. Gõ cửa phòng làm việc của tướng De Mông Tăng, tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, không nghe tiếng trả lời. Trung tá Demara đẩy cửa bước vào phòng, không thấy tướng De Mông Tăng. Demara tới ngồi chờ ở chiếc ghế dành cho các sĩ quan. 2 phút sau, De Mông Tăng đẩy cửa hậu bước vào phòng làm việc của mình và nhận ra trung tá Demara, trưởng phòng phản gián quân sự, tay ôm ca táp, ngồi ở trên ghế chờ đợi. Chào ông trưởng phòng phản gián, trung tá Demara. De Mông Tăng vừa vào chào với giọng mỉa mai, vừa đi tới chiếc ghế tướng của mình. Chào thiếu tướng, Demara nói, đứng nghiêm xoay về hướng De Mông Tăng. Xin lỗi ngài, tôi đã vào phòng làm việc của ngài lúc vắng mặt. Không sao, ông Mara. Ông đến gặp tôi có việc gấp lắm thì phải. Tôi rất bận đấy, ông trung tá ạ. Thưa ngài tư lệnh trưởng, xin ngài 10 phút, tôi báo cáo về hoạt động của phòng phản gián. Được. Vâng, thưa ngài, xin phép ngài, tôi trình bày thẳng vào nội dung chính. Vừa rồi, phòng tôi có bắt được một tình báo viên Việt Minh Cộng sản mang bí số H45 thuộc Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Đông. Quá trình hỏi cung H45, chúng tôi gặp nhiều khó khăn là H45 không chịu khai một chi tiết nào cả. Do vậy, tôi đề nghị tư lệnh trưởng cử thiếu úy Mary Hương, sĩ quan phiên dịch, sang làm dự thẩm viên vụ án H45 của chúng tôi. Nữ thiếu úy Mary Hương được đào tạo có hệ thống, lại là học viên xuất sắc của trường phản gián Paris. Đây cũng là một dịp tốt để phát huy lý luận nhà trường, trang bị thực tế chiến trường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thiếu úy Mary Hương sẽ trở lại đơn vị mình công tác. Tôi mong ngài chấp nhận đề nghị của phòng tôi. Trong phòng phản gián của ông không còn một sĩ quan phản gián nào làm nổi nhiệm vụ dự thẩm viên sao? Hay là trung tá còn có ẩn ý gì trong vụ H45 này? De Mông Tăng hỏi, và câu hỏi rất sắc cạnh làm cho De Mara lúng túng. Không phải phòng tôi thiếu chuyên gia làm nhiệm vụ dự thẩm viên, mà muốn mượn bàn tay của thiếu úy Hương là người bản xứ, lại là nữ, rất thuận lợi và sẽ có hiệu quả bất ngờ về vụ án này, thưa ngài. Ông trung tá, ông chưa trình bày thẳng câu hỏi của tôi. Ông hãy nói rõ hơn đi. Thưa ngài, phòng tôi bắt được một tình báo viên Việt Minh Cộng sản mang bí số H45 mà chưa khai thác được tin tức chi. Chỉ có thiếu úy Marie Hương mới có khả năng làm sáng tỏ vụ này. Rất mong thiếu tướng chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Ông trung tá, ông vẫn lẩn tránh không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi được, tôi đồng ý đề nghị của ông. Xong, ông cần giúp đỡ thiếu úy Marie Hương hoàn thành nhiệm vụ vì cô ta mới bước vào nghề tình báo. Xin tuân lệnh. De Mara đứng nghiêm. Chào ngài. Chúc ông thành công trong vụ án này. Vừa ăn sáng, Marie Hương vừa tranh thủ đọc báo hàng ngày xuất bản tại Sài Gòn Chợ Lớn. Cầm tờ Thần Trung, chị lướt qua những tít bài chữ to lần lượt ở trang 1, trang 4, trang 2 và trang 3. Ở giữa trang 3 có in một bức ảnh hơi mờ, người phụ nữ nằm nghiêng. Dưới bức ảnh có dòng chữ: người phụ nữ đã bị tai nạn xe hơi tại ngã 6, đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Văn Thinh. Đúng là ảnh Nguyễn Thị Như Hoa rồi. Để tờ báo xuống bàn, chị nghĩ tại sao lại có sự vô lý như vậy. Nguyễn Thị Như Hoa ở quán cà phê Ngựa Trắng, đường Phan Bộ Châu. Theo tin của B194 cho biết thì chị ấy đã bị giặc bắt rồi cơ mà. Tại sao báo Thần Trung lại đăng tải ảnh H45 bị tai nạn xe hơi? Có thể bị giặc bắt, chúng tra khảo, nhưng không tìm được ở chị một lời công khai có lợi cho chúng, nên De Mara sử dụng kế cài bẫy để bắt người đến thăm bệnh nhân chăng? Hắn đã dùng đến nghệ thuật rất sơ đẳng. Như vậy, H45 đã vượt qua được thử thách của kẻ thù, không một lời công khai có hại cho cách mạng, có hại cho nhân dân. Qua sự kiện H45, trung tá De Mara sẽ chú ý đến Marie Hương và nghi vấn chị. Vì trước đó khoảng hơn 20 phút, chị có uống cà phê sữa tại quán cà phê Ngựa Trắng. Chắc bọn mật thám sẽ ghi số xe và tên chị. Bọn chúng sẽ báo cáo cho De Mara. Song De Mara không thể nào chứng minh được mối quan hệ giữa chị và H45, trừ phi một trong hai người làm lộ ra. Viên trưởng phòng bản gián quân sự De Mara có thể nhận thức được vấn đề này, cho nên có thể hắn sẽ buộc chị làm dự thẩm viên vụ án H45, và từ đây sẽ nổ tung ra mối quan hệ bên trong giữa chị và H45. Nếu đúng sự phân tích của chị thì đây là một quỷ quế rất lợi hại, cần phải có dự kiến mọi tình huống xảy ra để đối phó với chúng. Nếu không chuẩn bị hoặc chuẩn bị chưa tốt sẽ bị động và dẫn đến hậu quả vô cùng nguy hiểm. Trong báo cáo gửi về trung tâm Paris theo định kỳ, Marie Hương có phân tích sâu sắc về sự thất bại của chiến dịch Hai Lưỡi Kiếm là do mất cảnh giác. Ý nói đến phòng phản gián quân sự do trung tá De Mara phụ trách đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chắc chắn cấp trên đã khiển trách hắn, do hắn cố tìm sơ hở của chị để trả thù. Được rồi đây, ai sẽ là người chiến thắng? Đúng 9 giờ sáng, đang làm việc, đại úy De Four, trưởng phòng phiên dịch, gọi thiếu úy Marie Hương đến bàn làm việc của hắn. Hắn thông báo cho Marie Hương rõ, Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Nam Việt có quyết định mới về chị. Marie Hương ngừng làm việc, đi lại bàn của De Four và nói: Xin chào ngài đại úy, theo lệnh của ngài, thiếu úy phiên dịch Marie Hương có mặt để chờ lệnh. Được, xin mời thiếu úy ngồi. Rõ, thưa đại úy, ngài cho phép tôi được tự nhiên. Bà thiếu úy Marie Hương, tôi xin thông báo để bà biết, được sự đồng ý của thiếu tướng De Mông Tăng, trung tá De Mara mời bà đến phòng phản gián quân sự, trung tá đang chờ bà. Rõ. Cảm ơn đại úy báo cho tôi biết tin này, Marie Hương nói và nhìn thẳng đáy mắt của De Four, thấy sự thương hại và lo lắng. Chị nghĩ có thể De Mara nhờ đến bàn tay của chị để tra tấn người đồng chí của mình. Thưa đại úy, tôi phải có mặt tại phòng phản gián quân sự vào lúc mấy giờ? Còn 10 phút nữa, tiểu úy sẽ có mặt tại phòng phản gián gặp trung tá De Mara để nhận nhiệm vụ. Xin tuân lệnh. Điều úy phiên dịch Ma Lê Hương vừa đi đến gần cửa phòng phản gián quân sự, đồng thời cũng vừa lúc ấy, trung tá De Mara đẩy cửa bước vào. Gặp Ma Lê Hương, hắn reo lên, giọng the thé quái dị. Chào bà thiếu úy quân mến, tôi đang chờ bà, xin mời bà vào trong phòng của tôi. De Mara nói, chia tay vào phòng khá lịch sự như một diễn viên siếc. Xin chào ngài trung tá trưởng phòng phản gián quân sự, De Mara kính mến. Theo lệnh ngài, tôi, thiếu úy phiên dịch Ma Lê Hương có mặt đang chờ lệnh ngài. Ma Lê Hương nói và đứng nghiêm, chị nhìn vào hai mắt của hắn, đọc được ý đồ đen tối nham hiểm, xen lẫn sự ngạo mạn của tên sen đầm mẫn cán. Thiếu úy nghỉ, hắn nói và chìa tay về chiếc ghế. Mời thiếu úy ngồi. Cảm ơn ngài. Một phút trôi qua, Ma Lê Hương chủ động đi vào vấn đề chính. Thưa ngài trung tá De Mara, tôi đang chờ lệnh của ngài. Ma Lê Hương đứng nghiêm, nói với giọng nghiêm túc và lạnh lùng. Ồ, rất tốt, De Mara nói và cười rồi. Được sự đồng ý của tướng De Mông Tăng, tư lệnh trưởng, bà sang công tác ở phòng tôi một thời gian. Trước hết, tôi rất sung sướng và hy vọng được bà cộng tác với phòng tôi. Chúng tôi chờ bà hỏi cung một phạm nhân. Chúng tôi tin rằng chỉ có bà mới khai thác được bí mật của đối phương. Đó là điều mong chờ của phòng tôi ở bà. Hắn nói và quan sát chị, xem có sự dao động lúng túng nào không. Xong hắn chỉ ghi nhận được chị sự hoạt bát. Rất cảm ơn sự cộng tác của thiếu úy với chúng tôi. Từ trung tá, tôi sẵn sàng vì tổ quốc mà phục vụ. Ma Lê Hương nói từng âm tiết, xen lẫn niềm phấn khởi mà kẻ thù không thể hiểu hết và đầy đủ câu trả lời của chị. Dù chúng có giành mãnh, xảo quyệt đến đâu chẳng nữa. Vâng, tôi chấp nhận mệnh lệnh của ngài. Thưa ngài trung tá, tôi có thể bắt đầu được chứ? Được, xin mời thiếu úy làm nhiệm vụ của mình. Xin tuân lệnh. Từ phòng phản gián, Ma Lê Hương bước sang phòng dự thẩm, thực chất là phòng hỏi cung, phòng tra tấn những người cách mạng và quần chúng cảm tình với cách mạng. Chị nghĩ kẻ thù muốn thử thách khả năng, trình độ hiểu biết của chị do trường phản gián Paris đào tạo, hoặc là buộc chị làm bung sung để chúng tìm ra tổ chức cách mạng của ta ư. Người mà chị sẽ hỏi cung đó là ai? Có thể là một đồng chí bộ đội bị thương, rút lui không kịp, bị chúng bắt ngoài mặt trận, hoặc một chiến sĩ du kích hoạt động sau lưng địch, bị chúng bắt được, hoặc là đồng chí hoạt động trong vùng địch kiểm soát, hay những thân nhân của chiến sĩ cách mạng. Và cũng có thể là H45. De Mara buộc chị hỏi cung H45 để tìm ra mối quan hệ bên trong mà hắn chưa chứng minh được. Nếu đúng là Nguyễn Thị Như Hoa, tức H45, thì thật là trớ trêu và đau lòng. Trong quá trình công diễn vở bi kịch này, H45 có giữ được bình tĩnh không? Đồng chí ấy có hiểu một cách đầy đủ sự kiện éo le và bất đắc dĩ của mình không? Chị tin tưởng rằng H45 sẽ nhận thức đầy đủ và trọn vẹn tấn bi kịch thê thảm sắp diễn ra. Tại phòng hỏi cung này, nhất định bọn De Mara đặt máy ghi âm hoặc gắn máy quay phim tự động để ghi lại hình ảnh và nội dung hỏi cung hôm nay. Do vậy, chị phải hết sức chủ động hướng dẫn H45 bình tĩnh đối phó những sự kiện có thể xảy ra ngoài dự kiến. Nếu không, chị sẽ bị bọn De Mara phát hiện, rất nguy hiểm. Quan sát phòng hỏi cung, Ma Lê Hương thấy có nhiều dụng cụ hành nghề mật thám, còng số 8, roi cá đuối, dùi cui kiểm sắt, búa đóng đinh, búa chẻ củi, vồ đóng cối xay lúa, cuộn dây thừng, một sợi dây thừng treo lơ lửng từ trần nhà, bao tải, thùng chứa đầy nước, máy phát điện nhỏ 1kW, bình ắc quy. Thực tế nghiệt ngã này nhắc nhở chị phải đi từng bước thận trọng, chắc chắn, có cân nhắc, có phân tích tổng hợp và rút ra kết luận dứt khoát. Nếu không, sẽ sa vào bẫy của kẻ thù trong buổi hỏi cung. Cánh cửa phòng dự thẩm mở ra, tiếng leng keng từ chiếc còng tay trên người chiến sĩ cách mạng bị vắt lên khô khốc và nhức nhối trong con tim của Ma Lê Hương. Chính âm thanh leng keng của chiếc còng nhắc nhở chị nhớ đến người cha kính yêu của chị hai tay bị xích chặt, đang bị giặc Pháp đầy đọa ở Côn Đảo. Người cùng với các đồng chí của mình đang vượt qua mọi cực hình tra tấn của kẻ thù. Thực tế thật nghiệt ngã. Trước mắt Marie Hương, H45 được giải đến, đang đứng trong phòng dự thẩm chờ thẩm vấn. Marie Hương gặp cái nhìn thẳng thắn, tin tưởng và kiên nghị của H45. Chị yên tâm, chỉ có mấy ngày bị giặc bắt mà bề ngoài của H45 đã thay đổi quá nhiều. Tưởng chừng như không phải là Nguyễn Thị Như Hoa, người nữ sinh xinh đẹp, lịch duyệt, người cán bộ sông sáo luôn luôn đứng ở mũi nhọn của cuộc đấu tranh, người chiêu đãi viên duyên dáng nữa. Giờ đây, Như Hoa là tù nhân, người gầy giạc xanh xao. Trên mặt H45, các vết thương ngang dọc, tím bầm chẳng chịt, bê bết máu. Làn tóc đen mượt rối bù, trải dài trên tấm lưng mỏng manh. Hai tay còng, duy chỉ có đôi mắt là còn nguyên vẹn, còn giữ được sự thông minh, tính cương nghị, lòng dũng cảm, linh hoạt. Chính ánh sáng từ cửa sổ tâm hồn của H45 đã nói lên đầy đủ phẩm chất của chị. Chính phong thái ung dung, đĩnh đạc của nữ đồng chí H45 làm cho Marie Hương tin rằng H45 đã hiểu đầy đủ trọn vẹn tấn bi kịch mà cả hai đang phải sắm vai. Nữ phạm nhân kia, Marie Hương quát khẽ và rõ ràng bằng tiếng Pháp. Ngồi xuống ghế. H45 không trả lời, ngồi xuống ghế, đứng xoay người về phía dự thẩm viên Marie Hương. Dáng đứng của H45 chững chạc, điềm nhiên, ngực ưỡn, mặt ngước lên, mắt không chớp, nhìn thiếu úy dự thẩm như khiêu khích. Kẻ thù có nham hiểm rành mãnh đến đâu cũng không thể nào biết được mối liên quan bên trong của những người đồng chí, của những người chiến sĩ tình báo được thử thách trong đấu tranh cách mạng. Nữ phạm nhân kia, Marie Hương nhắc lại bằng tiếng Việt. Ngồi xuống ghế. H45 ngồi xuống chiếc ghế đầu, xoay vai về phía dự thẩm, mắt nhìn về phía góc phòng với dáng suy tư. Chị lắng nghe tôi hỏi. Chị có phải người mang bí số H45 không? Tên thường dùng là gì? Không trả lời câu hỏi của dự thẩm, trên môi nứt nẻ của H45 nở nụ cười mỉa mai và bất đắc dĩ. Tại sao tôi hỏi chị không trả lời câu hỏi của tôi? Tôi muốn hỏi sĩ quan quân đội viễn trình Pháp tại phòng dự thẩm này, vì sao bà không ra lệnh mở còng trên tay tôi? Nếu bà chưa ra lệnh mở còng trên tay tôi, thì tôi sẽ không trả lời tôi là ai. Sau khi ra lệnh cho tên lính Pháp áp giải mở còng trên tay phạm nhân, Marie Hương hỏi tiếp. Chị mang bí số H45 phải không? Tên thường dùng là gì? Tôi là Nguyễn Thị Út, chứ không phải bí số H45 nào. Có lẽ bà thiếu úy nghe ai bịa ra cái bí số H45 rồi gắn cho tôi chăng? Được, giả định tên chị là Út, vậy gia đình chị ở đâu? Cha mẹ, anh chị còn sống hay đã chết? Hiện nay ở chỗ nào? Tôi đã trả lời cho các người Pháp hỏi cùng tôi. Bà thiếu úy muốn tìm hiểu về tôi, hãy đến gặp ngài trung tá De Mara. Của bà thì rõ hơn. H45 nghe đây, chị ở tổ chức nào? Và trong tổ chức có bao nhiêu người, hiện ở đâu? Nếu chị khai rõ, tính mạng của chị sẽ được quân đội Pháp bảo đảm an toàn, và sau đó chị sẽ được trả lại tự do ngay. Còn nếu chị không thành thật khai, buộc lòng chúng tôi phải áp dụng chiến thuật chiến tranh, e rằng tính mạng của chị khó đảm bảo. Dự thẩm viên Marie Hương hỏi và nhìn thẳng vào đáy mắt của H45, ghi nhận và đọc được sự đồng cảm, hiểu trọn vẹn tấn bi kịch bất đắc dĩ này. Các người nghe đây, H45 vụt đứng dậy và nói giọng kiên quyết khúc chết. Chúng tôi ở tổ chức cách mạng, mà tổ chức cách mạng là để chiến đấu chống lại thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai của chúng như bà đấy, chứ không phải để khai báo cho các người. Bà thiếu úy nên nhớ cho. Thời làm tay sai cho giặc ngoại bang sắp kết thúc rồi. Các người hãy trả ngay tự do cho ta, còn không các người sẽ hối hận không kịp. Nghe H45 nói, Marie Hương nghĩ là đồng chí H45 đã hiểu nội dung cuộc hỏi cung này. Thái độ H45 đối với quân tù là luôn ở vị trí tiến công. H45 nghe đây, dự thẩm viên Marie Hương quát to, tay phải đập bàn tỏ ra giận dữ, tay trái đẩy chiếc ghế tựa ra phía sau, mở nắp bao súng ngắn, rút súng ra cầm chắc trong tay, rời khỏi bàn đi về phía H45. Im cái mồm, ta bắn vỡ sọ bây giờ. Hãy trả lời thẳng câu hỏi của ta. Tổ chức của mày là gì? Hiện có bao nhiêu người? Ở đâu? Nói mau lên. Tôi xin nhắc lại để các người biết. 245 với giọng kiên quyết. Tổ chức của chúng tôi là để hoạt động chống lại các người, chứ không phải để khai báo cho các người biết. Tôi tuyên bố không trả lời câu hỏi của các người. 245 nói giọng bình tĩnh, dứt khoát, ngoảnh mặt và trong tường để phản đối cuộc hỏi cung. Nói mau lên, bà sẽ bắn vỡ sọ mày bây giờ. Dự thẩm viên Mary Hương lên đạn khẩu súng ngắn nhãn hiệu Whitaker và nhìn chằm vào H45, người hơi ngả về phía trước, chân bước gấp. Mary Hương, thưa bà thiếu úy Mary Hương. Trung tá De Mara quát to, giọng hoảng hốt, đẩy cửa phòng chạy sộc vào. Hắn nghĩ Mary Hương định bắn H45 là nhằm mục đích bịt đầu mối. Chính hắn rất hy vọng từ H45 sẽ phăng được sợi dây hệ thống tình báo Việt Minh Cộng sản trong nội thành Sài Gòn Chợ Lớn. Chúng tôi nhờ bà giúp chúng tôi hỏi cung phạm nhân, chứ không phải nhờ bà bắn con quỷ cái này đâu. Thưa bà Mary Hương thân mến. Ồ, thưa ngài trung tá trưởng phòng phản gián, De Mara kính mến. Mary Hương nói giọng cười sảng khoái, tay phải khóa chốt an toàn khẩu súng ngắn và bỏ súng vào bao, đi lại ghế dự thẩm ngồi. Lấy tay chỉ về H45, chị nói giọng mỉa mai. Thưa ngài trung tá, ngài hãy quan sát người đàn bà kia mà ngài gọi là H45, là tình báo viên Việt Minh Cộng sản. Tôi không thể nào hiểu hết công việc làm của phòng phản gián do ngài phụ trách như thế nào. Thưa ngài De Mara kính mến và giàu kinh nghiệm nghề mật thám, có lẽ tôi không đủ tài năng đảm nhiệm nhiệm vụ dự thẩm quan trọng này. Vậy tôi xin trả lại ngài chức vụ cao quý. Mary Hương nói và đứng nghiêm chào. Thiếu úy Mary Hương, bà hãy ngồi lại. Thưa bà thiếu úy, tôi xin chân thành cảm ơn về sự khen ngợi tinh thần hợp tác của bà. De Mara nói và nghĩ. Mary Hương tỏ ra là một sĩ quan tình báo có khả năng được đào tạo tốt. Song đôi lúc cô ta tỏ ra hiếu kỳ về nghề nghiệp của mình. Mặc dù trong quá trình hỏi cung, cô ta đôi lúc có giọng ngập ngừng, ánh mắt khó hiểu, cần được lưu ý đúng mực. Tôi xin chân thành cảm ơn bà. De Mara nói và chia tay bắt tay Mary Hương. Có gì mà ngài phải cảm ơn, vì đây là nhiệm vụ của người sĩ quan trước Chúa và nước Pháp vĩ đại. Từ ngài chúng ta kính mến. Mary Hương nói và nhìn thẳng vào đáy mắt của hắn. Chị đọc được hắn vẫn còn nghi ngờ chị. Chị nhún nhường và nói. Thưa trung tá, tôi phải là người cảm ơn ngài mới đúng. Vì hơn 3 năm tôi học tập, biết qua sách vở, phim ảnh. Đến hôm nay là buổi đầu tiên bước vào nghề mật thám, chính thức, lại được sự bảo trợ của quý ngài. Xin ngài cho phép tôi có dịp xin hậu tạ. Thưa trung tá, người cấp trên kính mến của tôi. Ồ, thưa bà thiếu úy, đến hôm nay tôi mới biết bà. De Mara nói và cười hô hố. Bà là người rất thông minh, biết người, biết ta. Cảm ơn ngài. Xin phép trung tá, tôi có thể về được chứ, thưa ngài? Vâng, nhất định, lúc nào đấy chúng tôi còn nhờ đến bà, thưa bà Mary Hương. De Mara nói với giọng quan tâm, xen lẫn sự đe dọa cố hữu của tên mật thám cáo già. Tôi rất sung sướng nếu có thể. Mary Hương đáp lại với giọng ý nhị. Sau này, tôi sẽ cùng cộng tác chặt chẽ với quý phòng. Rất hân hạnh, tôi có ý định đề nghị với tướng De Mông Tăng chuyển hẳn bà về công tác của phòng tôi. Ở đây sẽ là mảnh đất màu mỡ để tài năng của bà phát triển đến đỉnh cao trí tuệ. Tôi e rằng thiếu tướng tư lệnh trưởng khó chấp nhận. Thưa ngài trung tá, xin chào ngài. Tạm biệt bà thiếu úy Mary Hương. Chiếc xe nhà binh bịt kín thuộc sở mật thám Nam Việt, trực thuộc cao ủy Đông Dương, đang chạy nhanh về phía nhà giam của phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, đỗ lại trước cổng sát căn biệt thự. Trên xe ô tô bước xuống là trung úy Bình mang phù hiệu sở mật thám Nam Việt, và sau đó có hai người lính mang súng tiểu liên đi bảo vệ. Trời mưa nặng hạt, ánh đèn phòng thủ và bảo vệ hắt một màu vàng nhạt le lói trên đường phố Sài Gòn Chợ Lớn. Phía trong cổng sắt, tên lính người Pháp chạy cầm khẩu súng tự động carbine, mồm huýt sáo bản nhạc dân ca Pháp. Cô gái sông sen, y người to béo, có hàm râu ngô, ôm chặt chiếc cằm, mũi hơi thẳng. Y nhìn trung úy từ đầu đến chân và hỏi giấy. Trung úy Bình đưa giấy của phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, có chữ ký của De Mara, trưởng phòng phản gián, yêu cầu chuyển giao nữ phạm nhân Nguyễn Thị Út, tức H45, cho Sở Mật Thám Nam Việt, cho tên thượng sĩ trực ban nhà giam. Sau khi xem giấy tờ của Trung úy Bình đưa, y suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ngài Trung úy cho xem chứng minh thư sĩ quan. Xin mời ngài. Bình nói và đưa chứng minh thư sĩ quan có chữ ký của cao ủy Đông Dương, Maurice de Rang. Giấy tờ của ngài hợp lệ, tên trực ban nhà giam nói. Sao chúng tôi chưa có điện thoại của phòng phản gián quân sự báo trước là sẽ giao nữ phạm nhân Nguyễn Thị Út, tức H45, cho Sở Mật Thám? Xin ngài Trung úy hãy chờ tôi, gọi điện thoại về phòng phản gián quân sự xem có đúng không. Nếu đúng, chúng tôi sẽ bàn giao phạm nhân cho ngài, vì đây là nguyên tắc của nhà giam. Được, thượng sĩ cứ gọi điện thoại lên cấp trên của ngài, tôi chờ. Trung úy trả lời giọng tự nhiên, nhưng thực trong lòng lo lắng và nghĩ như vậy. Phương án 1 đang chuyển dần sang phương án 2. Trung úy Bình quay sang hai người lính mang Tiểu Liên đi sát bên mình. Hai người lính hiểu ý của Bình liền áp sát gần đến lính gác cổng. Thượng sĩ trực ban đã gọi điện thoại về phòng phản gián quân sự, nhưng không ai trả lời. Quay về phía Trung úy Bình và nói, thôi được, chúng ta làm biên bản bàn giao. Vâng, thưa ngài thượng sĩ. Trung úy Bình đáp, tay kéo cái sắc cốt lấy tờ giấy bàn giao đã đóng dấu khống chỉ sẵn của Sở Mật Thám Nam Việt và nói tiếp, xin lỗi ngài, ngài cho biết họ tên và chức danh. Henry Passo, thượng sĩ cảnh vệ. Xin mời ngài ký tên. Vâng. Đưa được Nguyễn Thị Út, tức H45, lên xe ô tô. Trung úy Bình và hai người lính bảo vệ lên xe ô tô mở máy, chạy về phía đông Sài Gòn. Xe ô tô chở H45 chạy được 5 phút, thì phòng phản gián quân sự gọi điện đến nhà giam quân sự. Alo, nhà giam đâu? Cho tôi gặp thượng sĩ Henry Passo. Tôi là Giang Sa Lê, trung úy trực ban phòng phản gián quân sự đây. Vâng, tôi là thượng sĩ Henry Passo đây. Chào trung úy. Cách đây 10 phút, các anh gọi điện thoại cho phòng phản gián phải không? Có, chính tôi. Vừa rồi có giấy của trung tá trưởng phòng phản gián quân sự ra lệnh bàn giao nữ phạm nhân Nguyễn Thị Út, tức H45, cho Sở Mật Thám Nam Việt. Tôi đã gọi điện về phòng phản gián quân sự, không thấy trả lời, cho nên chúng tôi đã bàn giao nữ phạm nhân cho Sở Mật Thám Nam Việt cách đây 10 phút. Chúa ơi, hỏng bét rồi. Giang Sa Lê nói giọng hoảng hốt. Trung tá De Mara vừa ra lệnh đúng 24 giờ phải áp giải phạm nhân Nguyễn Thị Út, tức H45, đến phòng của ngài. Như vậy, H45 đã được cứu thoát rồi. Việt Minh Cộng sản đã giải thoát H45 rồi. Giê-xu ma, lạy Chúa tôi. Amen. Henry Passo kêu lên thất thanh và quỳ sụp xuống đất. Tay làm dấu thánh cầu Chúa cứu thế, hãy giúp hắn trong hoạn nạn. Toàn thân hắn run như cầy sấy, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Cả thành phố Sài Gòn chợ lớn chìm ngập trong tiếng rú của còi báo động. Tiểu đoàn cơ giới mô tô ba bánh Lê Dương, bảo vệ Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, chia ra nhiều phân đội nhỏ, chạy nhanh trên đường phố chính. Cố đuổi theo chiếc xe ô tô bịt kín của Sở Mật Thám Nam Việt đã mang theo phạm nhân Nguyễn Thị Út, tức H45. Chiếc ô tô bịt kín đã đỗ bên bờ sông Sài Gòn. Bên ngoài trời tối và vẫn mưa tầm tã. Từ trên cabin ô tô bước xuống, Trung úy Bình R01, tức là Nguyễn Văn Sông, đóng giả. Đồng chí Như Hoa, đảng mình đã giải thoát cho đồng chí nè. Bọn bay là đồ đốn mặt, định đánh lừa tao ư? H45 kêu to, tao không phải là Như Hoa. Hãy thả tao ra, hãy buông ra, đồ quân mặt hạ. Càng về khuya, vùng sông Sài Gòn trời càng tối, mưa lất phất, tiếng ếch nhái côn trùng đang hòa tấu bản nhạc ca ngợi thiên nhiên muôn thuở. Trời tối, cách nhau 2 mét, không nhìn thấy mặt nhau. Từ phía tây chớp giật, ánh sáng mờ ảo mới nòng tới nhau mờ mờ. Các đồng chí chú ý, B194 nói, đồng chí Bảy Tiên cho xe lao xuống sông. Rõ, Bảy Tiên lái xe đáp. R01 và K35 đưa H45 về ngay trạm y tế X. Đồng chí H45 còn mệt, và lại đồng chí ấy còn chưa nhận ra chúng ta. Chú ý, giữ chặt, kẻo đồng chí ấy chạy lạc mất. B-19T nói. K-35 liên lạc ngay, báo cho A-03 biết chuyến hàng hoa dạ cẩm đã về tới kho rồi. B-19T nói. Rõ. K-35 tức Trần Thị Hoài Vinh đáp. Tại phòng phản gián quân sự, trung tá De Mara đang quát tháo tên tượng sĩ Henri Passo đã để sổng nữ tình báo lợi hại của Việt Minh Cộng sản mang bí số H-45. Tất cả tội lỗi De Mara đều trút lên đầu tên tượng sĩ ngu ngốc đã làm hỏng kế hoạch của hắn. Con đường thăng quan tiến chức của hắn đã bị đóng chặt. De Mara báo lên cục phản gián quân đội viễn trình Pháp ở Đông Dương là do thượng sĩ Henri Passo chịu trách nhiệm quân nhân, đồng thời truy tố thượng sĩ Henri Passo trước tòa án quân sự về tội đồng lõa với Việt Minh thả một nữ tình báo viên Việt Minh Cộng sản. Đó là cách tránh né tốt nhất của De Mara. Ngay lập tức, hắn nhận được sự khiển trách của cấp trên là giáo dục hạ sĩ quan chưa tốt mà thôi. Phải thừa nhận, tình báo Việt Minh Cộng sản tổ chức giải thoát H-45 khỏi trại giam của phòng phản gián quân sự thật là giỏi. De Mara nghĩ, H-45 là nhân vật biết rất nhiều đầu mối quan trọng trong tổ chức nội thành Sài Gòn Chợ Lớn, cho nên họ tổ chức ứng cứu H-45 rất liều lĩnh và gần như mạo hiểm. Nhưng tại sao Việt Minh Cộng sản không tổ chức cứu trước khi Marie Hương làm nhiệm vụ dự thẩm? Trong khi hỏi cung H-45, Marie Hương ngồi ghế dự thẩm viên, còn H-45 ngồi ghế bị cáo. Chiếu lại phim buổi hỏi cung, H-45 của Marie Hương có đoạn ghi hình ảnh H-45 ngồi quay mặt vào góc phòng, có lẽ để suy nghĩ và cân nhắc khi trả lời câu hỏi của thiếu úy Marie Hương. Và ngược lại, Marie Hương đặt những câu hỏi, hỏi bị cáo xong lại có tính chất hướng dẫn và ngầm hiểu Marie Hương không phải là người phản bội, báo cho mật thám bắt H-45. Chính vì thế, Marie Hương đã định thủ tiêu H-45 ngay tại phòng hỏi cung. Đầu mối quan trọng có thể đe dọa tính mạng của cô ta và tổ chức tình báo của Việt Minh Cộng sản trong nội sảnh Sài Gòn Chợ Lớn. Song không thành công là do trung tá De Mara đã cảnh giác chặn đứng âm mưu đó. Khi thủ tiêu H-45 không thành công, nhóm tình báo Việt Minh Cộng sản đã chấp nhận đề nghị của Marie Hương phải cứu cho được H-45 bằng bất cứ giá nào để giải thoát H-45. Và họ đã thành công. Như vậy, mối quan hệ bên trong giữa thiếu úy Marie Hương và H-45 đã hé mở, nhưng đóng lại ngay. Được rồi, cần phải chỉ thị cho Q4 tìm mọi cách lấy hoặc cướp cho được bản báo cáo viết tay, tấm ảnh hoặc bút tích của nhóm tình báo Việt Minh trong nội sảnh Sài Gòn Chợ Lớn. Nếu Q4 làm được việc trên, sẽ được trọng thưởng. De Mara tin tưởng Q4 có khả năng đó. Các bạn vừa nghe xong phần 2, tiểu thuyết tình báo dài kỳ, biệt thự màu rêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ các câu chuyện của Chuyện Tình Báo nhằm lan tỏa tinh thần yêu dân tộc của mỗi chúng ta. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ các buổi tối hàng ngày.